Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái bóng đen vừa sụp xuống thì bàn tay cầm chàng hạt của cậu Quang rất nhanh choàng vào cổ bóng đen, đẩy nó về sau lưng của cậu. Bóng đen vừa khéo bị đẩy đến chỗ cái miếu nơi cậu Quyền đang nấp. Cách ông Quyền một đoạn ngắn, miệng của ông Quang lẩm bẩm một chàng thứ tiếng kỳ lạ. Cái bóng đen như bị đóng đinh cố định vào trong góc. Khi cậu ông Quyền nhìn lại, hóa ra cái bóng nọ chính là vợ cậu Quang. Thế nhưng đôi mắt của cô trắng dã một màu, người ướt sũng nước trương phình nhợt nhạt. Vừa hay mắt của ông Quyền và đôi mắt trắng dã của vợ cậu Quang đối diện nhau. Phía sau ông Quyền đột nhiên có tiếng xì xào khe khẽ. Ông vừa quay lưng lại thì điếng cả người. Đằng sau có một đứa bé trần truồng trong tình trạng ướt sũng nước giống như vợ của cậu Quang. Đầu nó bị vặn ngược ra đằng sau lưng, hai chân bé tí. Đứa bé đang cố gắng bám vào trên lưng của ông mà trèo lên nhớp nháp. Ông Quyền đứng cả người nhưng mà không cả dám cử động, bởi vì sợ làm cho cậu Quang ở ngoài phân tâm. Ông đưa tay gạt đứa bé xuống, thế nhưng vừa chạm đến nó, ông lại rụt tay lại. Làn da của đứa bé nó lạnh ngắt và trơn tuồn tuột, bùng nhùng như là thịt thối, vừa chạm vào đã tuột ra một mảng. Ông Quyền chết đứng, ngã vật xuống đất. Hình ảnh cuối cùng là ông thấy đứa bé nhe hàm răng trắng ơn ỏn ra, leo lên người ông, bò như là một con côn trùng lên sát mặt ông. Nó lẻ cái lưỡi ra liếm lên mặt của ông. Một mùi thanh tanh hôi sộc vào mũi, khiến cho ông Quyền mất đi tri giác. Về phần cậu Quang, sau khi nhốt được bóng đen thứ nhất, bóng đen thứ hai tiếp tục lao vào cậu. Lần này cậu Quang đứng yên, nhìn thẳng vào nó. Đột nhiên bóng đen thứ hai đứng sững lại, nó gào thét, dãy giụa ghê rợn, nhưng không tài nào thoát ra được. Cậu Quang giơ tay lên, bắt đầu di động như là đang điều khiển con rối. Theo bàn tay của cậu, tiếng la hét càng lúc càng lớn. Bóng đen vặn vẹo kịch liệt nhưng không thoát khỏi bàn tay của cậu. Đúng lúc này, trong bàn tay của cậu Quang xuất hiện một ngọn lửa. Một ngọn lửa nhỏ, xanh chói mắt, bùng lên dữ dội. Bóng đen quỳ sụp xuống, dập đầu xin tha. Ấy nhưng mà đã muộn, ngọn lửa trong tay cậu ấy thiêu đốt cái bóng đen, bùng lên một ánh sáng ma quái, chiếu sáng khắp cả bên sông. Bóng đen thứ ba từ đầu vẫn bám ở trên cây cọc. Bây giờ nó bắt đầu lên tiếng, tiếng cười văng vẳng trong đêm tối đến rợn cả người. Ấy rồi từng bộ phận của nó từ từ từ trên cây cóc rớt bồm bộp xuống, và rồi cũng lại từ từ dập lại. Bóng đen cười khẳng khặc, đứng thẳng dậy đối diện với cậu Quang. Cậu Quang gằn giọng: "Tại sao mày lại giết vợ con tao?" Bóng đen nọ đứng đó mơ hồ mờ ảo, rít qua kẽ răng: "Là mày. Mày hại chết tao. Mày nghĩ tao chết rồi thì không làm gì được mày à? Tao chết nhưng tao vẫn có thể tìm mày để trả thù được." Cậu Quang lại gằn giọng: "Mày chỉ là thằng thất bại dưới tay tao. Mày là cô hồn vất vượng. Mày có tư cách gì mà đòi trả thù tao? Đây là ác giả ác báo. Mày hại chết vợ con tao thì dù có phải đưa thân xuống địa ngục, tao cũng bắt mày chết rồi, mà còn phải chết một lần nữa đó." Bóng đen lại cười lớn, giọng cười lại càng rùng rợn hơn: "Mày không biết đâu, lúc con vợ mày bị cái xác do tao nhập vào dìm xuống, nó kêu thảm thiết cỡ nào đâu. Còn đứa con của mày nữa, nó khóc vang dội cả bên sông đó. Tao phải bẻ đầu nó ra đằng sau để cho nó câm miệng. Tao nghĩ một kẻ ngạo mạn mang trong mình tướng quý như mày chắc sẽ đau lòng đến mức nào khi phát hiện vợ con mình bị biến thành ma già. phải đi bắt người thế mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.